Yêu Long Cổ Đế, chương 353, một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, thấy Tiêu Vũ Tuệ xông lên hư không, Tiêu Vũ Nhiên cũng là hì hì cười một tiếng, không nói hai lời, vọt thẳng ra. Tỷ tỷ, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vũ Nhiên xòe bàn tay ra. Tới đi, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Đã nói xong, chỉ là so đấu lực công kích nha. Tiêu Vũ Nhiên lại là cười một tiếng, chợt không có nhiều lời, hắn tay phải trong lúc huy động, trước mặt không gian vậy mà trực tiếp vỡ nát. Là vỡ nát mà không phải xé rách, không gian kia liền như là pha lê, giống như là gặp cự lực, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Vũ Nhiên nơi đó, vẻn vẹn nhẹ nhàng vung tay lên mà thôi. Như tại dĩ vãng, chuyện như thế Tiêu Vũ Nhiên tuyệt đối làm không được. Không hổ là hỗn độn pháp tắc. Tô Hàn nhãn tình sáng lên, nhìn Tiêu Vũ Nhiên trước mặt cái kia vỡ nát không gian, lẩm bẩm nói. Bất quá hỗn độn pháp tắc cuối cùng không phải dùng lực công kích làm chủ, mà là lẫn lộn thiên địa, dùng thân thành thần. Ông, Tô Hàn mở miệng thời điểm, có mảng lớn gợn sóng theo Tiêu Vũ Nhiên nơi đó gợn sóng mà ra, này gợn sóng tựa như là dòng nước gần như là trong chớp mắt đã đến Tiêu Vũ Tuệ trước mặt. Tiêu Vũ Tuệ hít vào một hơi, tầm mắt chớp động ở giữa, có màu xám sương mù theo trong bàn tay còn lại phát ra. Đúng là thuần âm chi sương mù, này thuần âm chi sương mù tại tối hôm qua Tô Hàn trợ giúp, phía dưới thời khắc này Tiêu Vũ Tuệ đã có thể nhẹ nhõm khống chế. Tại thuần âm chi sương mù xuất hiện nháy mắt cái kia bị sương mù bao vây không gian, vậy mà trực tiếp liền biến mất, không phải xé rách cũng không phải vỡ nát mà là trực tiếp biến mất hóa thành hư vô. Nhìn một cái chỉ thấy cái kia thuần âm chi sương mù, giờ phút này biến thành tối đen như mực cũng không phải là thuần âm chi sương mù đen kịt mà là tại thuần âm chi sương mù bao vây bên trong, có đen kịt một màu không gian, đang tràn ngập. Không gian kia theo biến mất bắt đầu, liền không còn có khôi phục tựa hồ là có thuần âm chi sương mù tồn tại, liền vĩnh viễn sẽ không khôi phục. Xoạt, Tiêu Vũ Tuệ bàn tay vung lên, đem cái kia thuần âm chi sương mù nhẹ nhàng đánh ra. Này một cái chớp mắt thuần âm chi sương mù rời đi Tiêu Vũ Tuệ bàn tay, bỗng nhiên khuếch tán, trong nháy mắt liền bao phủ trọn vẹn 100 mét không gian. Quảng cáo, mà này trong vòng 100 thước lại trong chớp mắt xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, nhưng phàm bị bao khỏa không gian, tại lúc này toàn bộ đều đã hóa thành hư vô. Tiêu Vũ Nhiên cái kia hỗn độn pháp tắc hóa thành gợn sóng, gặp được thuần âm chi sương mù thời điểm, trực tiếp ông một tiếng, sụp đổ tại giữa đất trời. Lợi hại như vậy, Tiêu Vũ Nhiên liền trừng to mắt, há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Vũ Tuệ. Hỗn độn pháp tắc chính là lúc thiên địa sơ khai, đạo thứ nhất pháp tắc cũng hoặc là nói, là trước có hỗn độn pháp tắc mới có thiên địa. Đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Có được hỗn độn pháp tắc người, dùng thân là thần, người nói ngươi là thần, cái kia ngươi chính là thần, người nói ngươi là hỗn độn, vậy ngươi. Liền là hỗn độn, thanh âm này nghe vào Tiêu Vũ Tuệ trong tai, bình thản không có gì lạ tựa như là tại bình thường nói chuyện phiếm. Nhưng rơi vào Tiêu Vũ Nhiên trong tai thời điểm, lại làm cho Tiêu Vũ Nhiên thân thể mềm mại chấn động, phảng phất có muôn vàn lôi minh hạ xuống, trong lòng oanh động, trong đầu trống rỗng. Nàng kinh ngạc đứng tại hư không, hồi lâu sau, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên. Dùng thân là thần, ta chính là hỗn độn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Nhiên cười to, tỷ tỷ, ngươi giờ phút này nhìn lại ta có biến hóa gì hay không? Thoại âm rơi xuống, Tiêu Vũ Nhiên thân ảnh, lại trực tiếp biến mất tại hư không. Càng là tại hắn biến mất nháy mắt có mảng lớn gợn sóng, lấy nàng biến mất địa phương làm trung tâm, bỗng nhiên hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Cái kia gợn sóng tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền vọt vào thuần âm chi sương mù trong đó. Nhưng lần này, gợn sóng cũng không có biến mất thuần âm chi sương mù đối nó, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Tỷ tỷ, nhìn một chút ta ở đâu? Tiêu Vũ Nhiên thanh âm, bỗng nhiên truyền vào Tiêu Vũ Tuệ trong tai. Tiêu Vũ Tuệ ngơ ngác một chút, tầm mắt bốn phía tìm kiếm, cuối cùng hai con ngươi ngưng tụ, bỗng nhiên nhìn về phía đã đi tới trước mặt mình gợn sóng. Cái kia gợn sóng bên trong, phản chiếu ra một bóng người, thấy không rõ lắm, cực kỳ mơ hồ. Tựa như là hoàn toàn từ dòng nước chỗ ngưng tụ thành bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình người trạng thái xuất hiện, lại thấy không rõ, cái này là Tiêu Vũ Nhiên. Nếu không phải là Tiêu Vũ Nhiên mở miệng, Tiêu Vũ Tuệ tuyệt đối sẽ không phát hiện cái trước lại giấu ở này gợn sóng bên trong, thậm chí liền mảy may cảm giác đều không có. Thật ở vào thời điểm chiến đấu, như Tiêu Vũ Nhiên như thế ẩn giấu, thậm chí đều có thể tại đối phương không kịp phản ứng về sau, đem thuấn sát. Lợi hại, Tiêu Vũ Tuệ bội phục mở miệng chợt cũng là không do dự thân ảnh khi lui về phía sau, thuần âm chi sương mù xuất hiện lần nữa, càng có một vệt hồng quang, theo Tiêu Vũ Tuệ trong cơ thể phát ra trực tiếp dung nhập cái kia thuần âm chi sương mù trong đó. Răng rác, này một cái chớp mắt dùng Tiêu Vũ Tuệ làm trung tâm, bốn phía 100 mét không gian, trong chốc lát vỡ nát. Chợt không gian này rất nhanh kéo dài, ngàn mét, vạn mét, 10 vạn mét. Cho đến đạt đến 15 vạn gạo thời điểm, mới vừa dừng lại. Mà giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lại, này 15 vạn gạo không gian, lại thật như là một chiếc gương, tại lúc này nát vụn, có hàng loạt không gian mảnh vỡ ở trong đất trời trôi nổi. Này động tĩnh khổng lồ cùng với đáng sợ tình cảnh, khiếp sợ Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người. Có rất nhiều đệ tử theo từng chỗ lao ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì uy lực, như thế lực công kích liền xem như long thần cảnh hậu kỳ đều không có đủ a, quá mạnh, cái này là hủy diệt pháp tắc lực công kích sao? Vẻn vẹn xuất hiện, liền làm vỡ nát như thế cự lực không gian, như là công kích lại phải mạnh bao nhiêu? Tiếng nghị luận dồn dập mà lên, một mảnh náo động. Mà tại bọn hắn nghị luận thời điểm, cái kia hư không phía trên, Tiêu Vũ Tuệ bàn tay vung ra, một tia chớp màu đen thẳng đến Tiêu Vũ Nhiên rơi xuống. Cái kia tia chớp là từ thuần âm chi sương mù cùng hủy diệt pháp tắc hình thành. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong chốc lát chính là tới gần Tiêu Vũ Nhiên hóa thành gợn sóng. Oanh, cả hai trực tiếp tiếp xúc, có âm thanh lớn trong hư không nổ vang mà lên. Cái kia gợn sóng tại lúc này trong chốc lát khuếch tán, mà Tiêu Vũ Nhiên thân ảnh cũng là tại lúc này bỗng nhiên nổi lên, tại hắn trước mặt đang có một tia chớp màu đen truy kích mà đến. Mạnh như vậy, Vũ Nhiên đoàn trưởng lĩnh ngộ không phải hỗn độn pháp tắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đúng vậy a, tông chủ nói, hỗn độn pháp tắc chính là trung cực pháp tắc, so hủy diệt pháp tắc cao hơn một cái cấp bậc, làm sao đánh không lại Vũ Tuệ đoàn trưởng? Rất nhiều đệ tử nhíu mày, cảm thấy có chút khó tin. Cùng thời khắc đó Tiêu Vũ Nhiên đã xuất hiện ở Tiêu Vũ Tuệ sau lưng, một trường đánh ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn nhướng mày, mà Tiêu Vũ Tuệ thì là tại lúc này phất tay, đem cái kia tia chớp màu đen trực tiếp bóp thành hư vô. Nàng vẫn luôn coi là, giữa hai người liền là luận bàn, mới vừa đụng vào, đã phân ra được thắng bại, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới Tiêu Vũ Nhiên hội lần nữa truy kích mà lại xuất hiện quỷ dị như vậy từ phía sau đánh lén mình. Bành, bàn tay trắng nõn hạ xuống, nhìn nhẹ nhàng. Tiêu Vũ Tuệ một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn, thân ảnh hướng phía trước lảo đảo mà đi, hắn trên gương mặt dâng lên một vệt không thể tin được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.